Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Đình Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy, tập số 17. Lại nói thêm tới đêm hôm đó, Tư Mục rời khỏi vụ tai nạn, miệng ngậm theo lá bùa, cầm theo bức tượng gỗ trở về Vu Sơn ngay lập tức. Khi về tới núi, đã thấy cựu tổ cùng các âm binh đầu lãnh của Vu Sơn chờ sẵn ở núi, hạ ra đón ngay. Ơn trời, bố vân được bình an. Tư Mục quỳ lại đáp: nhờ phúc của tiền nhân mà tôi không bị hại. Cựu tổ dự đoán như thần, quả nhiên có âm binh đã theo ra tay. Những người khách đó đều đã chết rồi, chỉ cứu được duy nhất một người. Người đàn ông lớn tuổi đó cũng bị giết rồi sao? Tư Mục gật đầu, hạ không hỏi gì thêm, chỉ khẽ thở dài một tiếng não nề, đầy buồn bã tiếc nuối. Nếu hạ không quá gần gũi với ông Hùng khi ở trên núi, có thể ông ta đã không phải mất mạng như thế. Lý Thị hỏi ngay: việc giết người đó như thế nào? Hãy miêu tả lại cặn kẽ đầy đủ, không được sót một chi tiết nào cả. Tư Mục cúi đầu nhận lệnh, đoạn rút trong túi ra một pho tượng gỗ, niệm chú thổi vào đó. Tượng liền to lên về trạng thái ban đầu, đặt nó xuống nền đất. Pho tượng ấy cao cỡ 70 phân, giống như dạng của một người thu nhỏ. Hình thể bên ngoài giống với đứa trẻ con, nhưng khuôn mặt tượng tạc giống như một người đã trưởng thành. Trên mắt tượng sáng quắc lên ánh sáng màu xanh biếc, lóe lên trong đêm tối. Đầu tượng đội mũ miệng, miệng tượng rộng tới mang tay. Mũi tượng là một khối vuông, được chạm khắc tinh xảo hoa văn lên đó. Lưng và ngực tượng được xăm kín lên những hàng chữ lạ, trông như những câu thần chú. Trên bức tượng có dán một lá bùa, trên ghi: Vu, bức khí, vi, minh thuật, bội. Đây là trùng nhị bùa. Bùa gồm hai bùa ghép lại. Trùng bùa chú này của cửu tổ Huyền Vi Vu Sơn, có công năng tiết chế và che giấu khí phát ra từ các huyền thuật, dị vật. Cửu tổ giao cho Tư Mục. Tư Mục chán lên tượng gỗ để che giấu âm khí từ tượng gỗ, tránh bị các phép ẩn bên trong tượng như là phép đánh dấu, dò tìm bám theo trong tượng, truy ngược về Vu Sơn. Ngoài ra công năng của mảnh bùa thứ hai là có thể tinh nhỏ dị vật, thu gọn được phong hồn về thể có thể che giấu được. Thứ hai, trên bả vai trái của tượng có khắc lá bùa thứ hai, trên ghi: cổ, mị thuật, trùng, chiền mai. Chiền mai hay là Chiang Mai là một thành phố ở miền núi phía bắc Thái Lan, được thành lập vào năm 1296. Nó là thủ đô của Vương quốc Lan Na độc lập cho đến năm 1558. Thành phố cổ của nó vẫn còn lưu giữ dấu tích của những bức tượng và hào từ lịch sử của nó, như một trung tâm văn hóa và tôn giáo. Đây cũng là nơi có hàng trăm ngôi chùa Phật giáo phức tạp, bao gồm Wat Pra Sinh thế kỷ thứ 14 và Wat Che Di Luang thế kỷ thứ 15, được trang trí bằng những con rắn chạm khắc. Nơi đây nổi tiếng với nền văn hóa tâm linh, huyền giáo và những thứ ma thuật quái dị cổ xưa của các nhà sư, các thầy phù thủy, là gốc gác, cái nôi của nhiều quỷ thuật tâm linh xiêm như cổ trùng thuật, tức là thuật trùng yểm vào xác; sông nuôi xác, là thuật dùng sông nuôi dưỡng âm hồn; cu manh thông, thuật luyện ra quỷ bằng thai nhi hoặc trẻ nhỏ; mộc thạch miên, thuật dùng tượng gỗ hoặc đá để yểm bùa. Cuối cùng thì trên trán tượng có ghi một lá bùa màu vàng trải dọc theo sóng mũi. Bùa dài, thon, trên bùa vẽ hình một cây đao và một mũ miệng. Trên có ghi chữ: cương thi, quỷ thuật, mao chú, mộc nhân. Cương thi, thuật dùng bùa lên xác chết để có thể di chuyển như người, gọi là cương thi thuật. Xác chết dùng trong cương thi thuật gọi là cương thi. Đây là phép thuật có nguồn gốc từ phái Mao Sơn ở nước Trung Hoa, dùng cho việc hành giả yểm lên các xác người chết khi đi xa xứ, nhằm cho xác người tìm về quê hương, tiện cho việc mai táng trong thời gian chiến tranh. Vận chuyển xác chết khó khăn và bị ngăn cấm, giúp đỡ được công sức cho thân nhân người chết trong việc lo tang lễ. Sau này các pháp sư theo trường phái Mao Sơn Quỷ Môn Thuật lợi dụng thuật này bằng cách yểm thêm bùa độc lên để biến các xác chết thành âm binh sai khiến, sử dụng cho mục đích và công việc riêng. Trong Mao Sơn chính tông phái đã cấm dùng thuật này từ khi chiến tranh kết thúc, nên được liệt vào hàng bí thuật và cấm thuật. Mộc nhân tức là tượng người làm bằng gỗ. Bây giờ Tư Mục nói: "Chúng dùng tượng này yểm bùa lên nạn nhân. Sau khi nhìn vào tượng này, nạn nhân đều không nhận thức được nữa." "Quá trình nữa ra sao? Bố có quan sát từ đầu hay không? Chúng dùng cách gì đặt tượng tiếp cận họ?" "Thưa cựu tổ, ban đầu Cú Manh tạo ra tai nạn giả để cho họ dừng xe. Sau đó Cú Manh dùng các phép khinh và phép ảo tiếp cận xe và dụ người trên xe xuống. Âm binh bình thường không dùng được phép khinh ảo như thế này." Lý Thị nói: "Cú Manh này chắc chắn được yểm bùa của Mao Sơn nên mới sử dụng được linh hoạt như vậy." Hà gật đầu đồng tình. Tư Mục lại nói: "Khi dẫn dụ người trên xe đi xuống thì tiếp tục dẫn họ tới nơi có tượng, sau đó dùng tượng yểm họ." "Đó là phép gì? Thực tôi cũng không biết." Lý Thị và Linh Miêu cũng nói: "Đó là cổ trùng tượng thuật mộc nhân chú." "Phép đó ra sao?" "Bên nước Sim có thanh địa Non Taburi, có một ngôi chùa cổ xưa tên là Phả Sát. Chùa đó thờ cúng vị nữ thần Nang Usha Devi. Tại vùng thánh địa đó canh giữ cho nữ thần và các tượng gỗ mộc nhân. Truyền rằng nữ thần ban sức mạnh và thổi linh hồn vào các tượng gỗ đó để chúng có phép thuật và có sức mạnh canh giữ đền cho nữ thần. Các tượng gỗ ấy có phép thôi miên. Nếu nhìn vào mắt chúng thì tâm thức con người sẽ rơi vào một miền ảo thuật. Khi đó nữ thần sẽ trà trộn vào tâm thức của họ rồi thao túng hành vi họ. Thần sẽ khiến họ tự sát bằng nhiều cách. Do đó chùa Phả Sát là nơi có nhiều người chết, cũng như nhiều người tìm tới đó tự vẫn. Đó đều là những kẻ dám phạm vào uy nghiêm của nữ thần. Các huyền nhân Thái Lan đến thánh địa Non Taburi học đạo thuật và học cách sử dụng các tượng gỗ này để làm mộc nhân thuật. Hồng sử dụng được quyền năng của nữ thần ban cho các mộc nhân, rồi mang mộc nhân đi khỏi." "Tôi hiểu rồi. Mộc nhân này có nguồn gốc từ nước Thái." Đoạn cầm tượng gỗ trên tay, đôi mắt tượng không còn phát ra ánh sáng nữa, nhưng thấy xanh biếc một màu. Hà chợt ngước lên nhìn các quỷ hỏi: "Vì sao bà lại biết chú thuật này? Nó không được nói tới trong Vu Sơn thuật, cũng như các thuật của Trung Hoa." "Thưa cửu tổ, tôi biết rõ bởi vì khi xưa Thất Tổ từng nghiên cứu qua loại thuật này. Vào thời của Thất Tổ cũng có đệ tử Vu Sơn học về thuật này đó." Thất Tổ của Vu Sơn, tên húy là Trịnh Văn Ẩn, hiệu Thất Tổ, pháp danh là Huyền Ca, giữ vai trò trưởng môn nhân phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật từ năm 1947 tới năm 1969. Nhận Ấn Tổ lên làm tổ Vu Sơn sau khi lục tổ Vu Sơn bị thực dân Pháp sát hại trong chiến tranh. Tổ kế thừa ý chí tiền nhân chống lại thực dân, có nhiều công lao trong việc hiệu triệu với đạo sĩ bí mật chống lại chế độ thực dân. Tới khi thực dân bị đánh bại và rút khỏi nước thì tổ rút về núi Vu Sơn tu luyện, nhận học trò và tập trung vào việc đạo. Thất Tổ học thuật sâu rộng, thích tìm tòi đọc hiểu, đam mê các môn cấm thuật, ma thuật kỳ lạ, nuôi luyện bằng các hình thức độc và nguy hiểm. Tổ ưa thích các nghề phong thủy, bối sách, xem tướng, khí công, nội công, cung kiếm, hình nhân, ngải thuật, trùng độc. Trong đó Tổ Dỗi đặc biệt là về nghề phong thủy. Các bùa hiểm mắc quanh Vu Sơn có phần nhiều là do Thất Tổ cắm xuống. Sau này tinh hoa về phong thủy truyền lại cho Bác Tổ Huyền Ân và các học trò, đều trở thành các thầy phong thủy rất giỏi. Tổ không ưa các nghề y học, chiêm tinh, phù ấn và thủy ấn, ghét và bài trừ đối với kinh, thi, thư của Trung Hoa, Phật giáo Mật Tông, Thiên Thai Tông. Tổ cai trị Vu Sơn theo đường lối tàn độc, cứng rắn, hay thủ tiêu âm binh và dùng các mật chú để thủ tiêu ấn phụ. Đường lối cai trị của cửu tổ Huyền Vi sau này bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng của Thất Tổ. Trong các đời tổ của Vu Sơn thì Thất Tổ dùng binh hiểm dỗ nhất. Tổ là người điều chế và sử dụng thành thục các nội sát thủ là Giang Màu, Tu Nặc Lỵ, Xích Ma. Các công ấn chú tử như Bùa Thực Tử, Thủy Thực Tử, Bức Khinh Tử, Hỏa Tán Ma Âm. Trong thời gian làm việc pháp đạo, Tổ dùng cấm thuật giết nhiều người Pháp ở miền Nam để trả thù cho thầy là Lục Tổ Huyền Phương bị người Pháp sát hại. Vào thời gian sau, Thất Tổ ở Vu Sơn là tổ nhận nhiều đệ tử nhất trong số các tổ từ khi lập núi. Theo tư liệu trên núi ghi chép lại thì có ít nhất là 8 người đệ tử, và có thể còn nhiều hơn không được ghi chép. Tổ hay thích tìm tòi về nền văn minh của các loài chú cấm thuật độc hại như nuôi luyện trùng, ngải, nền văn minh ăn co, miến điện, xiêm cổ của Thái Lan, và tìm tòi về các loài trùng độc của nước Thái. Trong số học trò Tổ từng nhận, có người là người gốc Thái, là đệ tử đến từ thánh địa Nonthaburi. Tổ đã phát minh ra cách cài bùa chú ấn thuật vào trong hình nhân và truyền lại cho các đệ tử. Lý Thị lại nói: trên Vu Sơn hiện nay vẫn còn hai thần tướng chinh chiến rất nhiều từ thời Thất Tổ. Họ cũng biết nhiều loại chú thuật Xiêm La này. Cửu Tổ hãy tới hội ý đi. Ừ, là tướng nào? Là Tiểu Di Quan Nhân, Hữu Tướng Quân Hỏa Thiên Di, và Thủy Thần Triền Giang Tinh Long Đại Nhân. Hàng nghe thế thì lập tức đứng dậy đi vào trong hang cấm, tới nơi một bài vị lớn bên trong hang. Ở góc sát của căn phòng để bài vị có một người thợ điêu khắc vẫn cứ miệt mài cặm cụi tạc một bức tượng. Thầy Hạ đi vào bất chợt, ông ta hạ bức tượng xuống, đẩy gọng kính lên rồi cúi chào cung kính. Cụ tổ lại tới xem việc đó sao? Việc đã hoàn tất rồi chứ? Thưa cụ tổ, đã gần hoàn tất, trong vài ngày nữa là tạc xong, khi đó có thể phủ sơn và thực hiện sang phần lễ rồi. Anh ta thế nào rồi? Tiên sinh vẫn ở bên trong kia, sức khỏe xem chừng đã yếu lắm. Hà lại gật đầu. Ông Sơn lại hỏi: thưa tổ, hôm trước có nhiều người lên núi là có việc gì? Chút nữa thì họ vào trong hang này rồi. Họ lên thị sát núi, không ai có thể vào được hang này đâu. Ông khỏi phải lo, cứ hoàn thành tốt công việc đi là được. Bây giờ Hà bước ra ngoài bàn lễ, thắp hương xong, Hà lầm trầm niệm chú hồi lâu. Lập tức có 3 bóng quỷ vụt lên, cả 3 tướng đều bị trói và phong ấn bên trong hang cấm Vu Sơn. Thấy Hạ vào, cả 3 cùng cúi đầu chào, đồng thanh nói: bái kiến cựu tổ. Các ông mạnh giỏi cả chứ? Vẫn mạnh giỏi cả, chỉ không được thoải mái mà thôi. Chịu khó một thời gian nữa đi, tôi có việc hỏi Hỏa Thiên Di. Đoạn giơ lên một tượng gỗ, dùng hai tay đặt nó lên trên bàn thờ. Đó là bức hình hài của một người trưởng thành, nhưng tạc ở kích thước nhỏ, chỉ như đứa trẻ con. Miệng tượng hơi cười, đôi mắt được sơn màu xanh sáng bóng. Hà nói: bức tượng này là dị vật, được sử dụng để các tông phái kỳ dị dưới chân núi giết người. Nay những người thân cận với Vu Sơn đã có người bị tượng gỗ này sát hại. Ông ở trên núi từ thời khai sơn, hẳn là có biết đây là chú thuật gì. Quỷ lửa nhìn chăm chú bức tượng gỗ đang đặt trước mặt mình, rồi nói: "Đây là cổ thuật, một loại thuật có nguồn gốc từ nước Xiêm, tức là Xiêm, Mường Thái, ngày nay là Vương quốc Thái Lan đó." Quả nhiên giống như lời Lý Thị nói, Hỏa Thiên Di nhìn qua là nhận ra được ngay. Đó là thuật như thế nào? Gọi là cổ thuật vì nó có từ xa xưa. Nó bắt nguồn từ thời thánh điện vương quốc Sukhothai đã có. Cổ thuật là do nữ thần Ushadevi ở thánh địa Non Thaburi truyền lại, nhằm thao túng các hình nhân gỗ trở thành các huyền vật, mang trong mình ý chí của thầy Pháp và các phép huyền. Đó là thuật của thần linh truyền lại cho con người, nên chỉ những người đệ tử chân truyền đến từ thánh địa Non Thaburi mới có thể học được thuật này. Năm xưa Thất Tổ Huyền Ca từng có một người học trò nữ vốn là người ở thánh địa này, nên am hiểu về cổ thuật. Nếu còn sống thì bà ấy là sư muội của bác tổ, cửu tổ phải gọi bằng cô. Sukhothai là vương quốc Sukhothai, văn minh Sukhothai có từ đầu thế kỷ thứ 8, khi lãnh thổ của nước Thái bị quân Khmer chiếm đóng, sau này được Phokun Bang Klang Hao là thủ lĩnh người Thái ở Baniyang, nay là Nakhonthai, giải phóng. Ông thành lập vương quốc Sukhothai, đóng tại thành phố Sukhothai và trở thành vị vua đầu tiên của vương quốc này, chính thức mở ra triều đại Phraruang, được coi là sự đánh dấu thành lập quốc gia Thái Lan. Hà Trầm Ngâm không nói gì. Mao Sơn Tông Phái thì anh cũng không biết rõ lắm, nhưng cũng đã có được nghe qua. Đó là một đạo phái ở Trung Hoa, thuộc về dòng đạo giáo. Vậy thì có quan hệ gì với thần linh và các cổ thuật kỳ dị ở Thái Lan như thế? Gã thầy bùa Định Phúc kia rốt cuộc là kẻ nào mà lại sử dụng được cả hai loại dòng phái tưởng chừng như không có sự liên quan như thế? Hà hỏi: "Với tình trạng của bức tượng này, nó đã bị trừ hay chưa? Mắt pháp của tôi không nhìn ra được phong hồn hay âm binh nào trú ngụ trong đó cả." "Cổ thuật mộc nhân không phải là hình thức thổi hồn âm binh vào tượng gỗ, giống như thuật dị vật, huyền vật giữ bản thể của vu sơn. Đó là thuật của thần linh, sử dụng các yếu tố của tự nhiên cấu thành duy ý thức cho cổ mộc, được hợp bởi ba yếu tố trong cổ đạo giới là Yin, tức là đất, Phi là lửa, Lam là gió. Trộn nó vào trong mị, tức là gỗ, sẽ sinh ra Sti, là ý thức. Do đó mắt pháp của huyền nhân đạo giáo không trông thấy được mảnh linh hồn. Hiện giờ muốn biết có còn cổ thuật bên trong mộc nhân này hay không thì phải kiểm tra bằng cách dùng một vật được trấn yểm đâm vào trong mắt tượng." "Dùng dao vu có được hay không?" "Dao vu có tính trấn yểm mạnh, lại là hành kim, nhưng mang mệnh hỏa. Nếu đâm nó vào trong cổ mộc nhân sẽ bị tính lửa của cổ thuật pha mất. Phải dùng thứ có tính trấn yểm nhưng không mang các mệnh có trong cấu trúc của mộc nhân." "Liệu thứ gì có thể làm được?" "Có thể dùng món thất cửu đỉnh bảo của thất tổ." Thất cửu đỉnh bảo, mỗi vị tổ vu sơn đều có một món bảo vật đi cùng truyền theo, do sư phụ truyền lại, mang theo đặc tính huyền môn riêng biệt, gọi chung là cửu đỉnh bảo. Có một số món cửu đỉnh bảo như nhất cửu đỉnh bảo là bài vị của vu thần, tứ cửu đỉnh bảo cuốn sách Tử Ca Binh Phù Lục Thuật của tứ tổ Huyền Ảnh, bát cửu đỉnh bảo kiếm gỗ đào của bát tổ Huyền Ân, cửu cửu đỉnh bảo là dao vu của cửu tổ Huyền Vi, thất cửu đỉnh bảo là thứ đồ dùng của thất tổ. "Món đó bây giờ ở đâu?" Tức thì thấy Hỏa Thiên Di nhìn sang Tinh Long. Tinh Long nói: "Tôi đang giữ nó ở đây." Đoạn giơ bàn tay lên, đưa ngón tay út vào miệng cắn mạnh. Cái móng tay ở ngón tay út trái của Tinh Long liền rơi xuống. Quý cầm lấy đưa cho Hạ, rồi nói: "Đây là thất cụ định bảo. Nó là cái móng tay của Lục Tổ. Khi Lục Tổ bị hành hình, đã rút nó ra khỏi ngón tay, trao cho thất tổ. Thất tổ luyện nó lên, rồi gắn vào ngón tay của tôi. Tôi đã gìn giữ nó từ khi thất tổ mất. Việc này trong Vu Sơn chỉ có Tam Kiệt biết mà thôi." Tam Kiệt, tức là Tam Kiệt Vu Sơn, là ba quỷ đầu lãnh của Vu Sơn: Vu Thần, Thủy Thiên Di và Hỏa Thiên Di. Tới nay thì chỉ còn lại mỗi Hỏa Thiên Di mà thôi. Hà đón lấy cái móng tay, nhìn ngắm nó chăm chú. Chiếc móng tay này nguyên trạng là móng tay của Lục Tổ, một cái móng tay người. Sau khi qua tôi luyện thì truyền cho quỷ thần. Từ thời Lục Tổ tới nay đã qua hàng trăm năm, không những nó không bị tan trả ra như tóc móng thông thường, mà nó còn trở nên cứng như sắt thép. Hạ nâng niu nó trên tay rồi nói: "Cảm tạ đại nhân." Tinh Long cúi đầu đáp lễ. Đoạn Hạ cầm cái móng tay, niệm chú lầm rầm chú trấn yểm và bức khí của Vu Sơn. Đoạn găm cái móng tay lên con mắt tượng gỗ. Ngay khi chiếc móng tay vừa chạm vào con mắt xanh biếc của tượng, lập tức có một tiếng gào rú thảm thiết từ trong tượng vang vọng ra. Quỷ đều cùng phải bịt lỗ tai lại kinh hãi. Tinh Long vốn là quỷ chuyên về chú thuật âm thanh, mà cũng không chịu đựng nổi tiếng trên xiết lớn như thế, loạn choạng lùi cả về phía sau. Hà cảm thấy toàn thân rụng rời sau tiếng rên, cứ ngỡ như màng nhĩ bị chọc thủng đi, nhưng nghiến răng mà chịu, không hề rời tay khỏi tượng, lại càng ấn chặt cái móng tay vào sâu trong hốc mắt hơn. Từ nơi con mắt tượng chảy ra một dòng máu màu đen đặc, tiếng kêu rên vẫn không ngừng phát ra. Hà nghiến răng nghiến lợi, niệm chú bức thanh để ngăn cản tiếng đó đi. Đoạn xoáy cái móng tay một nhát, tiếng kêu vang lên một lần cuối chát chúa, rồi im bặt hẳn. Hạ rút cái móng tay ra, thọc sâu vào con mắt còn lại. Lập tức con mắt này vỡ nát, máu chảy ra đen ròng ròng, không còn tiếng kêu nữa. Quả nhiên các quỷ nói chẳng hề sai, trong bức tượng này không hề có linh hồn, chỉ có phần thần thức kết tạo từ các yếu tố của tự nhiên mà thành. Nên dù có tiếng kêu trên, cũng không hề có bóng quỷ thần nào xuất ra ngoài. Hạ rút cái móng tay ra, rồi quăng bức tượng xuống đất. Kỹ Như nhảy lên chém một nhát vào giữa thân tượng, bức tượng liền vỡ ra tan tành. Hạ nhìn lại hai bàn tay của mình đã thấm tràn máu đen từ tượng. Tinh Long nói: "Tổ lau sạch tay đi. Màu đen đó là tự nguyên tố đất trong tượng tràn ra, nó sẽ ăn lan vào cơ thể của tổ đó." Hạ nhìn lại bức tượng đã vỡ nát, từ con mắt tượng bắt đầu chảy ra máu màu đỏ, toàn thân tượng đổi dần thành màu trắng. Các nguyên tố gió và lửa cũng đã dần phân trả ra sau khi bức tượng bị hoại. Thứ ma thuật của thần linh thật kinh khủng mà, khi tan đi rồi còn gây nguy hại lớn đến như thế. Nếu không có món pháp bảo của tiền nhân truyền lại, cũng chưa biết cách gì để làm cho nó tan. Hà lại đi ra con suối trên núi để rửa tay, dùng nguồn nước ở đó để thanh tẩy đi đôi tay bỏng rát của mình. Lý Thị và Linh Miêu cùng đi theo. Linh Miêu nói: "Có cái món tay của thất tổ ở đây thì sợ gì bọn cung manh nữa." Hà ngơ ngác nhìn con mèo. "Vì sao lại vậy?" Linh Miêu vên cái mặt lên, ra điều tự đắc lắm. Nó nói: "Ủa, tổ thông minh lắm mà, sao không nghĩ ra chứ?" Đoạn còn đang định ba hoa khoác lác nữa thì thấy Lý Thị bên cạnh lườm cho một cái. Mèo giật mình nhìn lại, thấy mặt Hạ đăm chiêu, hầm hầm, thì không dám đùa nữa. Nó nói: "Ừ, thì tổ thấy đó, Vu Sơn Huyền Phù Thực đâu có dính dáng gì tới bí thuật của thánh địa Nong Taburi. Vậy thì lẽ gì mà cái móng của thất tổ lại trừ được cổ thuật một nhân?" "Vì lẽ gì?" Mèo ta lại trung trung bộ ri mép lên, tự đắc nói: "Thì tổ cứ tự động não đi xem nào, bị bọn cu manh hành cho sợ quá lú luôn rồi hả?" Hà chụp tay một phát, vồ lấy cổ mèo nhấc bổng nó lên. Ánh mắt hầm hầm giận dữ, răng nghiến lên ken két mà quát. Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó nghe. Hay mày lên làm tổ luôn đi. Linh Miêu dậy đành đạch, tay chân quơ quắng loạn xạ mà hét lên. Tôi không dám nữa, tha cho tôi với, bớ làng nước ơi, tổ giết tôi. Hà chẳng nói gì, đem lẳng nó một phát xuống dưới suối. Mèo vốn sợ nước lạnh, quơ tay chân loạn xạ dưới bờ suối, mãi lâu sau mới lết được lên bờ. Lý Thị nói, thưa cổ tổ, tôi hiểu được ý của nó rồi. Vu Sơn vốn không có dính dáng gì tới thánh địa phả sát cả, nhưng pháp bảo của thất tổ lại trị được thuật của thánh địa đó. Có thể vì trong thời gian luyện nên pháp bảo này, tổ đã được người đệ tử học trò nói thêm về chú thuật cổ thuật đó. Đồng thời trong thời gian đó, tổ cũng đang tìm tòi nghiên cứu về cổ thuật, do đó đã điều chế cả phép trị vào trong pháp bảo. Nếu thế thì có thể tổ biết cách đối trị với cả loài cu manh. Và trong cái móng tay này cũng có huyền thuật trị được loài đó. Bởi lẽ loài cu manh cũng có nguồn gốc xuất phát từ chuyện mai và là cổ thuật của Mượn Thái. Tôi đã từng lén đi được vào trong đền thờ bài vị của cu manh nên đã trông thấy. Các búp bê cu manh có nhiều con là búp bê bằng gỗ. Vậy thì có thể nó liên quan gì đó tới cổ thuật mộc nhân của Non Thaburi này. Hạ nghe thế thì trầm ngâm suy tư hồi lâu. Các quỷ nói chẳng sai. Búp bê cu manh được chạm khắc bằng gỗ. Chú thuật mộc nhân và chú thuật cu manh đều được thực hiện bởi lão thầy bùa kia. Vậy rất có thể nó cũng có liên quan tới nhau. Cu manh có thể là một dạng biến tướng nào đó của phép mộc nhân cổ thuật. Nếu vậy thì thất cửu đỉnh bảo đã phá được mộc nhân thuật, hẳn cũng có thể phá được búp bê cu manh. Tuy nhiên điều này vẫn còn chưa chắc chắn, cần phải xem xét lại. Ví như phép trùng thân ấn quỷ tận của tứ tổ huyền ảnh chế ra cũng dựa trên nền tảng phép quỷ tri vô tận của sơ tổ huyền phi, nhưng công năng của chúng lại hoàn toàn khác biệt. Cách thức luyện cũng như các nhân tố để thực hiện nghi thức cũng không giống nhau. Hà hỏi Lý Thị, thất tổ có để lại tài liệu gì trong quá trình người học cổ thuật ở nước Thái hay không? Tài liệu có nhiều, nhưng năm xưa bị kinh tâm đốt hết rồi, nay không còn gì cả. Kinh tâm, người này là gia chủ của một tộc phù thủy ở phương Bắc là Thiên Gia Môn. Khi sống đắc tới hàng căn Bồ Tát Đạo, khi chết đắc tới hàng Thánh. Kinh Tâm có thù với bác tổ và cửu tổ của Vu Sơn. Sau khi giết chết Vu Thần và bác tổ Huyền Ân, Kinh Tâm tới tàn sát cả núi Vu Sơn. Sai thủ hạ là Hỏa Thiên Long, Tỳ Sa Kali, phóng lửa thiêu rụi hết kho tàng trên núi. Năm đó cửu tổ 24 tuổi. Đó được xem là cái nạn lớn nhất trên Vu Sơn từ ba đời tổ trở lại đây. Vì người đệ tử của thất tổ pháp hiệu là gì? Hiện giờ người đó còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì đang ở đâu? Tìm như thế nào? Nếu được tôi muốn tìm để hỏi thêm về bí thuật cổ thuật này. Cô ta có tính dâm loạn, bị thất tổ đuổi khỏi núi từ ngày xưa, không có liên hệ gì, chẳng biết còn sống hay đã chết. Người nữ ở trong môn phái không được đặt pháp hiệu. Năm xưa trên núi thường được gọi theo tên Việt của cô ta là Liên. Cô ta kém bác tổ 2 tuổi. Nếu còn sống thì tới nay khoảng gần 70. Hà thở dài không đáp. Vậy chẳng hy vọng gì rồi. Có lẽ bà cô đã về Thái Lan và chết ở quê nhà. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Nếu muốn kiểm tra chú thuật trên người bọn cu manh thì phải đối đầu với chúng. Việc đó nguy hiểm vô cùng, chưa kể tính khả thi lại không cao. Mà hơn nữa, cho dù có xác minh được mộc nhân thuật và cu manh đều cùng là cổ thuật Non Thaburi thì đã sao, cũng chẳng có cách gì có thể tiếp cận được các tượng cu manh đó mà trừ đi. Theo lời Vô Diện kể lại, Trong gian thờ đó có những con quỷ rất mạnh, có cương thi và bùa chú của Mao Sơn cùng trấn giữ. Ngay cả giỏi phép ẩn thân như Tả Ly cũng gần như là chết ngay. Mà khoan đã, vẫn có một người có thể tiếp cận được gian thờ đó. Cậu Hai Tài. Thời gian qua cũng đã hơn một tuần, vẫn chưa biết tình hình cậu ta ra sao cả. Bọn chúng đang canh giữ ở chân núi nên Hai Tài không thể lên được trên này, nhưng không có thông tin gì khác, có nghĩa là cậu ấy vẫn được bình an. Lý Thị đã chứng kiến việc cậu ta bị thiên linh cái bắt gặp ở ngay gian thờ. Nếu theo lẽ thường thì bây giờ cậu ta đã phải chết rồi mới đúng. Cái bọn ác quỷ đó có đời nào lại tha cho cậu ta? Có lẽ cậu ta đã chết và xác của cậu ta đã bị phi tang hoặc dùng làm tế lễ gì đó mà không ai hay biết. Nhưng cũng có thể cậu ta được tha mạng, bởi vì là con trai độc nhất của ông Tuấn. Dù gì cũng đâu thể nào ông Tuấn đành lòng giết cậu ấy chứ. Tài, cậu ta ra sao rồi không biết. Bây giờ có tướng nào có đủ bản lĩnh đi tới đó nghe ngóng và liên lạc với Tài, lại đủ phép để không bị lộ đây? Trên Vu Sơn không có một tướng nào có thể thoát khỏi được cặp mắt quỷ nhãn của Cù Man chết tiệt kia. Nó là cái thứ khốn nạn gì chứ? Hà nghiến răng căm tức. Khoan đã, Hà giật mình hỏi Lý Thị. Ê, nè, Tinh Long đã nói rằng con bé có quỷ nhãn đã chết ở bờ sông. Tại sao Tư Mục lại trông thấy nó? Phải hỏi Tinh Long mới biết được. Vậy là Hà lại lật đật đi ngược vào trong hang cấm hỏi chuyện. Tinh Long nói, con thiên linh cái kết nối với bọn Cù Man bằng một chú thuật gì đó. Khi đi cùng con quỷ cái thì bọn Cù Man là bất tử. Kỷ Như cũng nói, Phải, con bé bò dưới đất đó, Tôi đã chém nó rơi đầu. Nhưng mà con mẹ nó nhồi tóc vô mồm thì nó không có chết nữa. Hạ trầm ngâm suy tư. Ồ, bọn Cù Man, nếu chúng chết, chỉ cần có thiên linh cái ở đó và có sự tiếp xúc với tóc của thiên linh cái thì chúng sẽ sống lại. Hoặc ít ra thì chúng không bị chết ngay, nhưng vẫn giữ được hồn để sau này sống lại. Như thế thì hồn của các con quỷ linh nhi và tóc của con thiên linh cái có một sự kết nối nào đó. Phải, Linh Miêu nói không hề sai. Các bức tượng mộc nhân kia, thiên linh cái và quỷ Cù Man đều có mối liên hệ với nhau. Chúng nói chung một nguồn âm nuôi dưỡng và hoạt động chung dưới lưới chú thuật liên kết và khống chế của Mao Sơn. Nếu như thế thì chiếc móng tay của Thất Tổ có thể dùng để phá tượng Cù Man được. Hà dần dần hiểu được nguyên lý và sự kết hợp của bọn chúng. Lý do chúng cùng kết hợp với nhiều chú thuật tới như vậy là bởi vì chúng là mẹ con. Mẹ con theo nghĩa đen, chúng có chung dòng máu. Quỷ thiên linh cái chính là mẹ đẻ, và các con quỷ linh nhi là con ruột của nó. Nhưng ma quỷ không thể có đủ sức để hòa hợp lại các thần chú. Vậy vai trò của Mao Sơn Thuật chính là dùng chú thuật để kết hợp dòng máu của bọn chúng, nhằm tạo ra một sợi dây liên kết tái sinh và thi triển thuật tái sinh lên các con Cù Man. Chỉ cần con thiên linh cái còn thì các Cù Man bất tử. Hà mỉm cười nói với các quỷ, ta tìm ra cách rồi. Chỉ cần tách thần chú Mao Sơn ra khỏi con thiên linh cái, và khi tác chiến không để bọn Cù Man ở gần thiên linh cái, thì sẽ có cơ hội giết được bọn Cù Man. Linh Miêu dẫu mỏ lên, thì ai chẳng biết, nhưng mà tổ cứ làm như dễ lắm vậy, làm sao mà tách chúng ra được, trong khi ta còn chẳng dám xuống núi nữa. Mà kể cả có tách ra được thì chắc gì đã đánh được mấy con quỷ con. Đến Kỷ Như với Tinh Long đại nhân còn đánh chẳng nổi nữa kìa. Phải, con hai nó mạnh lắm, chắc phải dùng mỹ nam kế thôi. Ý của tinh sao? Nói đoạn quay sang Tinh Long. Tinh Long giật mình nói, cái thằng Cà Lâm này, mày khùng hả? Sao mày hỏi tao? Hà cười, đã tìm ra được điểm yếu của kẻ thù. hay chí ít là một kẻ hở mà chưa từng tìm ra. Vậy là tình hình đã tốt lên. Thế thì lo gì không có đối sách. Dù chỉ là một điểm nhỏ nhất cũng có thể tận dụng. Trong thiên hạ này, các quỷ cùng đồng thanh nói lớn, cướp lời của tổ. Chúng đã nghe tổ nói câu này rất nhiều lần, tới mức thuộc lòng rồi. Không thể giải quyết. Cơn gió lúc chập tối tuy chẳng lớn lắm, nhưng mang theo cái hơi se se lạnh, cũng đủ gây ra cảm giác trùng mình. Mái tóc Tài tung bay trong gió. Tài tranh thủ hít thật sâu, lấy cái không khí đường xá mà lâu rồi anh mới được ngửi thấy. Kể từ ngày hôm đó, có những người mặc đồ đen lạ mặt giữ lấy con đường từ làng Triền lên Vu Sơn. Bọn chúng không nói nhiều, cũng không dễ đe dọa như bọn con trai trong làng. Chúng đích cần biết trưởng thôn là thằng nào, chứ nói gì tới con trai của trưởng thôn. Chúng chỉ nhận lệnh của công ty, không được cho ai lên cả. Toàn là bọn giang hồ bầm trợn, nào có ngán gì ai. Lớn giọng với chúng thì chúng sẵn sàng xiên cho lắm chứ. Tại biết rõ trong thắt lưng thằng nào mà chẳng có dắt dao ngắn. Nếu có vấn đề gì thì đã có ở trên lo, chúng chỉ việc thi hành mà thôi. Do đó Tài không thể lên đó được nữa. Tài biết đó là bọn xã hội đen làm việc cho lão giám đốc, suốt ngày tới nhà anh hú hí với ông bố tham tiền của anh. Thế là Tài đành nằm bó gối trong nhà. Anh rất muốn ra bên ngoài để nghe ngóng việc trong làng xem như thế nào, nhưng ông Tuấn tuyệt đối không cho anh ra khỏi nhà. Ông dặn chú Chính, bà Tình phải quan sát kỹ từng nhất cử nhất động của anh. Tuần rồi ông ta còn mướn hẳn hai tay lực lưỡng cao to như thể Muhammad Ali đứng lanh quanh ở cổng, nói là mướn để làm vườn. Nhưng Tài thừa biết là để trông chừng cậu con trai quý tử, không cho đi ra ngoài. Tài không thể làm gì được. Anh đành nằm trong phòng riêng bất lực, vì giận hờn ông bố và vì không muốn đối mặt với các phượng mà Tài không bước chân ra khỏi phòng, chỉ trừ những lúc xuống nhà ăn cơm. Và Tài luôn chọn ăn cơm sau cả nhà để không ai có thể nói chuyện được với anh. Ở trong nhà tối ngày chỉ ăn, đọc sách rồi lại nằm nghỉ vẩn vơ. Cái cảm giác bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình, xung quanh đầy rẫy những tai mắt của ông già, làm Tài cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Anh nhớ thầy Hạ, nhớ chị Bi, nhớ những buổi chiều lòng gió ở Triền Đê, những ngày nắng đẹp trên đỉnh Vu Sơn. Khốn nạn thật. Niềm vui duy nhất của Tài là nói chuyện với con bé Mẹo. Sau khi bà ngoại nó chết, Vu Sơn bị phong tỏa, thì con bé trở thành vô gia cư. Ông Tuấn đã nhờ một vài người trong làng trông coi nó, nhưng cũng chỉ vài ba bữa. Thế rồi ông quyết định đón nó về nhà luôn. Việc ông già tự nhiên tốt đến lạ kỳ, làm Tài chẳng khỏi băn khoăn. Nhưng sau đó thì hết thắc mắc ngay, vì hàng xóm tôn vinh ông trưởng thôn tốt bụng quá trời quá đất. Đó chỉ là chiêu bài của ông già để mua lấy cái sự ủng hộ của dân làng mà thôi, lại đánh ngay vào gia đình có quan hệ mật thiết với Vu Sơn, và cũng chính là nạn nhân bịa đặt của Vu Sơn nữa chứ. Ông già không tự dưng mà nghĩ ra điều đó. Chắc chắn là bọn bên Phan Linh tham mưu cho ông ta và bơm tiền cho ông già mua đồ ăn thức uống, chăm sóc đứa bé mồ côi. Thằng nào nghĩ ra cái kế đó cũng thiệt là cao tay. Kể từ sau cái đêm Tài bị các phượng bắt quả tang ở cửa phòng làm việc của ông già, Tài cố tránh mặt cô ta hết sức có thể. Tuy những ngày sau chẳng có vấn đề gì xảy ra, cũng chẳng có ai hỏi gì tới Tài, nhưng Tài biết cả ông già và các phượng đã đề phòng anh rồi. Họ chỉ đang theo dõi xem anh làm cái gì mà thôi. Có lẽ cũng vì anh là cậu hai trong nhà này mà họ chưa sợ tới anh. Nhưng họ đã biết anh đưa tin cho Vu Sơn. Có lẽ đó cũng chính là cái lý do mà anh bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng Tài hiểu bị bắt một lần nữa thì chưa chắc đã được êm xuôi như thế. Trong những lá bùa ngày hôm đó tháo ra khỏi người, đã thiếu đi mất một lá. Đó là lá bùa gọi âm binh của Vu Sơn. Thầy Hạ nói đó là lá bùa gọi quỷ Kỷ Như, một con quỷ rất mạnh giết người không kê tay trên Vu Sơn. mà Tài chưa một lần dám dùng. Chắc chắn khi Tài bỏ sắp bùa ra thì vẫn còn. Có một ai đó đã lấy nó ra khỏi sắp bùa. Có lẽ là Cát Phượng, nhưng Tài không dám hỏi. Tài cũng niệm chú lên các lá bùa còn lại, nhưng không có một âm binh nào hiện lên nữa. Bà già quái gở Lý Thị cũng không thấy đâu. Có lẽ bà ta đã bị giết hại, hoặc là trốn được về Bưu Sơn. Tài biết bên cạnh anh chẳng còn một thứ gì có thể giúp cho anh liên lạc với thầy Hạ, cũng như có thể bảo vệ anh nếu như có điều gì xấu xảy ra. Do đó Tài cố hết sức tránh mặt Cát Phượng cũng như ông Tuấn. Cũng chính vì thế mà thời gian Tài chơi với con bé mẹo cũng hiếm. Chẳng hiểu nó thích hay cái gì mà lúc nào cũng quấn lấy cô Cát Phượng như Sam. Hai người chơi với nhau có vẻ rất thân, dù con bé chẳng nói năng được. Cát Phượng cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, nhưng giữa họ lại như nảy sinh ra một thứ tình cảm bền chặt. Có lẽ vì con bé chán quá chẳng có gì làm, và Cát Phượng cũng thấy, nên trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo này, họ tìm đến nhau để bớt đi sự cô đơn. Cát Phượng thậm chí còn đan cho con bé cả một cái áo len màu xanh lợt rất là đẹp. Cô ta cứ ngồi ở bầu cửa đan quần áo cả ngày. Con bé mẹo cứ hễ thức chơi thì ngồi đó với cô ta, nên Tài cũng chẳng có dịp chơi với nó mấy. Thi thoảng hoặc lắm lúc Tài mới gặp và nô đùa với nó được một chút ở ngoài vườn, nhưng toàn phải canh chừng Cát Phượng. Lâu rồi cũng xin chán, Tài kệ thay con bé và nằm ôm mớ sách vở cố thủ trên phòng riêng. Thi thoảng trong nhà có khách, hoặc là Tay Định Phúc tới chơi, hoặc là bọn của công ty Phan Linh. Đôi khi lại là mấy ông già bà cả có chức sắc trong làng tới nói chuyện, Tài lại lén núp ở cầu thang mà nghe ngóng. Tài biết rằng Vu Sơn vẫn còn đang bị phong tỏa và theo dõi bởi bọn côn đồ, bọn làm ở công ty. Và trong khi chúng giam cầm thầy Hạ trên núi, thì mọi công việc vẫn được xúc tiến như thường. Có những đoàn người đã đi tới đây khảo sát kỹ lưỡng. Con sông đã san lấp xong và người ta đang đo đạc dần tới phần đất ven chân núi. Cả tuần nay làng triền như đi trễ hội, người người nhà nhà bàn tán xôn xao cả về việc tiền nông, đất cát. Có nhiều nhà ở sát với chân núi cũng bắt đầu di dời, và một số nhà đã bắt đầu xây dựng nhà mới bằng số tiền đền bù. Bọn công ty làm ăn rất mau lẹ và sòng phẳng, nên dân làng ca ngợi chúng nó hết lời, tin tưởng chúng nó vô điều kiện. Tất cả những ân tình Vu Sơn dành cho chúng, những đêm mà các thầy Vu Sơn từ ngày xưa không quản ngại mưa gió mà đến từng nhà chữa bệnh cho chúng, làm lễ lạc, tang ma, rồi thì coi đất cát cho chúng, chúng quên hết sạch ráo rồi. Lòng người thật dễ đổi thay vì tiền. Nếu bảo có thứ nhân cách cao quý mà tiền không mua được, chắc chỉ là do chưa đủ tiền mà thôi. Mẹ cái bọn dân đen, sao mà bọn nó ngu dốt. Nhưng thôi cũng trách sao được, ở cái thôn triền này thì có làm gì ngoài cấy lúa đâu. Toàn những người khổ cả ba đời rồi, nay có tiền như thế, sao mà cưỡng lại được. Có trách, chỉ trách cái xã hội này mà thôi. Hôm nay Tài đi ra khỏi nhà. Hôm nay bên công ty Phan Linh mời đãi khách to ở một nhà hàng cao cấp trên huyện, hình như là đãi toàn quan chức của huyện, cũng lại liên quan tới vụ Vu Sơn. Ông Tuấn và gia đình nghiễm nhiên được mời đi. Ông Định Phúc cũng được mời đi. Bình thường thì Tài cũng chẳng bao giờ tham gia vào mấy bữa tiệc của ông già. Nhưng chẳng hiểu cho trong nhà lâu ngày ngột ngạt khó chịu hay sao, mà hôm nay Tài lại đồng ý đi theo ông già tới nhà hàng đó. Lần này còn đưa theo cả Cát Phượng đi. Đây là điều mà Tài chưa thấy bao giờ, vì trước nay ông già không bao giờ bảo Cát Phượng đi cùng trong những buổi họp mặt hay ăn uống, và Cát Phượng cũng không bao giờ lui tới những chỗ đó. Không những Tài mà hầu như tất cả đám quan khách đều bất ngờ trước người vợ kế của ông trưởng thôn gần 50 tuổi. Cô gái xinh đẹp trẻ trung, chỉ mới đôi mươi, ngồi bên cạnh ông già giữa đám quan khách như thu hút mọi ánh nhìn. Có nhiều mệnh phụ phu nhân quyền quý, vợ của các sếp cũng như các đại nhân vật trên huyện và trong giới làm ăn cùng ngồi trong bữa tiệc. Xung quanh đám khách mời ấy, thế nhưng Cát Phượng là nổi bật nhất trong số họ. Lâu nay Cát Phượng chỉ ở nhà, không bao giờ bước ra ngoài sáng. làm Tài đã quên mất đi rằng em từng là người con gái xinh đẹp nhất ở cái xã này, đã từng làm biết bao nhiêu trái tim đổ đốn, trong đó có cả anh. Đã hơn chục năm trời trôi qua từ khi em về nhà này, ấy thế nhưng hình như các Phượng không hề già đi một chút nào cả. Không có một chút nào. Các Phượng đã 26 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung như hồi 16. Tất cả mọi ánh nhìn trong bữa tiệc đều hướng về phía em. Em ngồi đó, lặng im, cúi đầu ăn phần thức ăn của mình. Thi thoảng có một ông khách tới bàn chúc rượu. Ông già khẽ hít vào tai em. Em ngẩng đầu lên rồi mỉm cười với ông ta. Một nụ cười hiền và buồn bã lắm. Tài không thể nào ngồi thêm trong bữa tiệc đó. Anh bước ra bên ngoài hành lang sảnh để hóng gió. Đám người lốn xốn nhộn nhạo cũng chẳng để ý gì tới anh. Tài bước ra cửa sảnh thì gặp hắn đang đứng đó. Tài cũng khẽ đứng bên cạnh hắn. Hồi lâu chẳng ai nói gì cả. Tài biết hắn. Hắn tên là Thẳng, thằng trưởng phòng của công ty Phan Linh, con chó săn của lão già Phan và trùm chỉ huy bọn giang hồ đang hoành hành ở trong thôn Triền. Hắn còn chỉ huy luôn cả đội kỹ sư và đội công nhân nữa. Một nhân vật quan trọng. Tài đã gặp hắn mấy lần rồi. Sao hắn không ở trong kia tiếp khách khứa mà lại ra đứng đây như thế này? Thi thoảng Tài lại khẽ liếc sang nhìn cái thằng cha bảnh bao trong bộ cơm lê bóng loáng đang phì phèo đốt thuốc lá. Hắn đã đốt liên tục 6-7 điếu thuốc rồi. Tàn thuốc bị dẫm nát đầy dưới mũi dài của hắn, quệt thành một vệt đen kéo dài trên nền gạch hoa cương sáng bóng của cái nhà hàng sang trọng nhất ở trên huyện. Hắn nhìn lại anh, chìa bao thuốc lá ba số ra, rồi nói: "Là một điếu không cậu hay?" "Cảm ơn, tôi không hút thuốc lá." Hắn nhếch miệng cười nhạt, lại trích một hơi dài nói: "Người tri thức thì không hút thuốc lá hả? Ôi, tôi đâu phải tri thức gì. Tôi chỉ là thằng lông bông thôi. Anh cứ cười tôi. Sao anh không ở bên trong kia đi? Anh cũng là một ông chủ lớn mà." Thẳng quay vào bên trong, nhìn đám người đang nhốn nháo chè chén, gái đẹp ngồi la liệt, đứng thành hàng dài ưỡn ẹo đi rót rượu cho các quan khách. Miệng người nào người nấy bóng nhảy những mỡ từ gà rán. Trên các bàn tiệc cắm hoa và đồ dùng, rượu vang. Thẳng mỉm cười không nói gì cả, lại quay mặt ra bên ngoài ngắm nhìn bầu trời buổi đêm. Hắn tiếp tục châm lên điếu thuốc lá mới. Bây giờ đột nhiên Tài bước lại gần bên Thẳng rồi nói: "Nè, anh giỏi việc như thế, sao không kiếm việc gì mà làm? Lại phải đi làm chó gì?" Thẳng nghiêng con mắt nhìn lại Tài. Cậu ta nở một nụ cười, nửa như châm chọc, nửa như thách thức. Con mắt làm Thẳng khó chịu. Con mắt của những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Con mắt của những kẻ tự cho mình là tầng lớp thượng đẳng trong xã hội này. Thẳng tự tốn hỏi: "Cậu Hai à, cậu cẩn thận phát ngôn. Cậu nói ai là chó gì?" "Chủ anh đang ăn trong kia kìa. Anh đứng đây chờ gặm xương đó, có phải không?" Thẳng im lặng chẳng nói gì, quay người đi để khỏi phải nói chuyện với thằng công tử rác rưởi này. Nhưng có vẻ hắn cũng chẳng chịu buông tha. Tài sấn tới nói tiếp: "Anh bạn à, nói tôi nghe, anh bán mạng để kiếm tiền là vì cái gì?" Thẳng quay sang nhìn Tài: "Là cậu Hai à, đừng có chọc tôi. Tôi không phải đệ của bố cậu. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi." "Nếu không chịu đựng được nữa thì anh làm gì? Tính lấy mạng của tôi sao? Hay là sai mấy thằng đệ dằn mặt tôi, giống như những người làng cố chấp khác? Đẳng cấp của tôi và anh không giống nhau. Tôi có thể sỉ nhục anh, còn anh thì vẫn cứ phải chịu đựng. Đó là một phần công việc của anh đó." Thẳng im lặng nhìn Tài. Đôi mắt cậu ta nghiêm nghị với một thái độ hững hờ. Những lời nói đó nghe thật chua chát, thật cay đắng, nhưng nó lại là sự thật. Tài lại nói: "Tôi nói không phải sao? Anh giỏi thật đó. Tôi đã quan sát anh nhiều rồi. Trong thôn tôi anh đã giải quyết hầu hết các công việc của đám kỹ sư, đám du côn, cả đám dân làng và đám chính khách của chính quyền. Anh lo liệu mọi việc, tôi còn chẳng thấy ông sếp bảy của anh thèm tới xem việc nữa. Xem ra anh khá là được tin tưởng nữa. Ồ, thằng công tử này, nó quan sát rất tinh nhạy đó chứ. Thằng Hưng bảo nó chẳng quan tâm tới gì cả, chỉ chơi bời lêu lỏng, đi đánh bạc và đi trêu gái cả ngày. Nhưng xem ra không phải như thế. Nó đã qua mặt thằng Hưng một phát một, và hình như cũng chẳng ai để ý tới một thằng như thế. Thằng dần dần hiểu ra vì sao Hà lại chọn hắn làm người do thám ở thôn cho Vu Sơn. Tên này có tài, thằng đã để ý tới hắn từ cái lần hắn phát ngôn trong đám ma của cô gái tên Loan kia. Có thể nói rằng đám dân làng Triền đều là một lũ ngu ngốc và dễ dắt mũi, dễ đe dọa, kể cả là ông Tuấn trưởng thôn. Nhưng cái tên này thì ngoại lệ, không thể đe dọa hắn, cũng chẳng thể qua mặt hắn nếu hắn đã quan sát tới nhường đó rồi. Hắn là một kẻ thông minh và hiểu chuyện. Thằng nói: tôi chỉ làm bổn phận của mình thôi. Tôi được trả lương để lao động. Lao động sao? Có tài như anh làm gì chẳng được, sao phải làm chó săn cho bọn tài phiệt gì? Một người khác có thể đã phát khùng lên vì những lời lẽ của tài, nhưng thẳng là người từng trải. Anh hiểu có một ý nghĩa gì đó trong những câu nói có vẻ như là châm biếm của anh ta. Ẩn sâu bên trong cái sự mạt sát ngôn từ đó là một niềm tâm tư, là một sự chân thành nào đó. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta nói ra những lời đó. Đây không phải là con người tùy tiện nói ra miệng mà không có chủ đích. Hắn là người có một bằng cấp cao học, một bằng đại học. Hắn cũng từng là kẻ thông minh nhất cái làng này, kẻ duy nhất trong làng này đỗ đạt và đi học. Thậm chí hắn là niềm tự hào của cả cái xã này. Hắn lại là con của quan chức, có mối quan hệ rộng và có nhiều tiền. Người như hắn làm gì mà chẳng được. Tại sao lại chọn một cuộc đời đổ đốn và bị khinh ghét tới nhường ấy? Hắn chán nản và bất mãn với cái xã hội này hay sao? Thắng im lặng để xem hắn nói gì tiếp theo. Rồi Tài bước lại sát bên Thẳng, đoạn ghé vào tai Thẳng nói: nè, tôi chỉ cho anh xem cái này. Thế rồi đặt một bàn tay lên vai Thẳng, quay mặt anh ta vào trong nhà hàng, chỉ vào đám người ồn ào náo nhiệt đang ngoại giao bên các mâm đầy đồ ngon và sang trọng. Tài bảo: anh nhìn thấy gì? Tôi chưa hiểu ý cậu hai. Có hiểu thì thằng hèn như anh cũng chẳng dám nói ra miệng đâu. Để tôi nói cho anh xem. Đoạn Tài từ từ giơ cánh tay lên, vung một lượt vào đám người ở bên trong nhà hàng. Thật chậm, rồi nói: nhìn kỹ đi, quan sát tất cả bọn chúng. Chúng đều là lũ tầm thường, ngu độn và u mê cả. Ở đây ngoài tôi ra chỉ còn một người nữa là còn tỉnh thôi. Là ai? Là anh đó. Thản im lặng, không nói gì cả. Tài nói tiếp: những kẻ kia đều bị đồng tiền dắt mũi, cho nên tôi gọi bọn chúng là tầm thường. Chúng nghĩ có thể chống lại Vu Sơn, nên tôi gọi chúng là bọn u mê. Chúng bị cái hào quang của tiền tài làm cho huyễn hoặc. Vu Sơn là một cái bánh ngọt khổng lồ, mỗi thằng bọn chúng đều muốn có phần trong đó. Tại sao anh lại nói như vậy? Chúng tôi chỉ muốn xây dựng nhà máy. Anh đừng giấu giếm làm gì. Cái bọn quan chức có thể không biết, nhưng mà các anh thì chắc chắn là biết. Đoàn kỹ sư khảo nghiệm nhiều ngày như vậy, anh không thấy lạ ở các hoạt động địa chất hay sao? Tôi không am hiểu lĩnh vực đó. Họ đo địa chất đi làm móng và chuẩn bị cho việc khởi công. Anh Thản à, không cần am hiểu về khoa học địa chất cũng thấy được. Tôi nói cho anh nghe, ở Vu Sơn có vàng rồi. Thản giật mình kinh hãi, anh vội vàng đảo mắt nhìn quanh một lượt. Khi chắc chắn là không có ai nghe thấy hai người nói chuyện, anh mới quay sang Tài và thì thầm. Ai nói với cậu hai vậy? Các anh có kỹ sư, còn bố tôi thì có một thầy phong thủy cực giỏi. Ông ta có thể biết vàng và xác định được vị trí của quặng ở đâu. Các anh cũng đã biết được câu chuyện về dân phu vàng trên Vu Sơn từ nhiều trăm năm trước. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện truyền thuyết trong quá khứ. Cũng đã có những dân phu vàng lên Vu Sơn đi tìm vàng. Tất cả bọn chúng đều đã chết trong các chuyến đi tìm vàng, hoặc chỉ sau đó không lâu. Vì sao họ lại chết? Vì chúng bị quỷ thần, bị huyền nhân trên Vu Sơn sát hại. Đó không phải là câu chuyện lịch sử, mà đó là những câu chuyện có tính tuần hoàn tái hiện. Tất cả những sự việc đó sẽ dần dần được tái hiện lại tại đây, ngay chính trong thời điểm này. Anh có biết vai trò của anh là cái gì hay không? Anh là dân phu vàng. Những ông chủ của anh là chủ thầu. Họ lợi dụng anh để tìm vàng cho họ. Khi anh có được vàng rồi mà anh vẫn chưa bị quỷ thần của Vu Sơn giết đi, thì anh sẽ bị họ giết. Quỷ thần trong câu chuyện truyền thuyết đó không chỉ là nghĩa đen, mà nó còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Nó đại diện cho sự tham lam và tàn độc của con người. Chính nó mới là thứ giết chết những kẻ phu vàng. Thản im lặng không nói gì. Tài lại ghé tai Thản mà nói. Vậy nên tôi nói, chúng ngu độn và u mê. Có nhiều kẻ trong căn phòng kia biết sự thật, nhưng không cho nhau biết. Chúng bị tính tham lam làm cho u mê rồi. Quả thật thì tôi không biết việc Vu Sơn có vàng. Sao anh lại nói với tôi? Vì tôi nhận lời ký thác là phải nói cho anh biết. Có người không muốn anh phải chết. Thản nheo mắt lặng im, rồi ngập ngừng nói. Người đó có phải là... Tài gật đầu ngay. Phải. Đó là ý chí của cụ tổ. Tổ muốn anh phải sống. Anh đang bị vướng vào những âm mưu lớn của các ông chủ. Và anh chỉ là thứ công cụ của chúng thôi. Nguy hiểm luôn trình trọc anh. Và có thể tới bất cứ lúc nào. Tôi biết mối quan hệ của anh và cựu tổ. Tôi đã biết. Thì có nghĩa là những người khác cũng có thể đã biết rồi. Có thể chúng giữ anh lại để uy hiếp tổ. Hoặc sẽ hạ sát anh ngay sau khi công việc kết thúc, để gây áp lực lên cho cựu tổ. Anh hãy lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn đi. Hãy rời khỏi đây đi. Thẳng gạt đi mà nói. Tôi không thể đi. Vì cái gì? Tôi biết anh cũng là một đại ca và một doanh nhân ở Sài Gòn. Anh cứ về đó mà làm ăn. Đừng có đi cùng với bọn phu vàng tới nơi rừng thiên nước độc làm gì cả. Nhưng lời cậu hai nói, tôi đã hiểu rồi. Tôi rất cảm ơn cậu vì không xem thường tôi. Nhưng tôi phải ở lại để bảo vệ một người. Đó là di nguyện của bố tôi. Tài sững người lại nhìn Thẳng. Thẳng lại nói. Người mạnh không phải là người có sức mạnh uy hiếp kẻ khác, mà là người có sức mạnh bảo vệ những người quan trọng đối với mình. Tài im lặng không nói. Anh khẽ thở dài một tiếng. Cửu tổ nói chẳng sai. Anh ta không giống những kẻ u mê kia. Anh ta không làm việc vì tiền. Anh ta đang đi tìm kiếm một giá trị khác. Tài nói. Câu nói này tôi đã từng nghe rồi. Ừ. Đó là lời mà bố tôi dạy tôi khi tôi đánh với mấy thằng bạn cùng học. Bọn nó chế giễu con em tôi bị câm. Tài lại lên tiếng. Đây cũng là lời mà cửu tổ từng nói với tôi. Có lẽ bố anh cũng từng dạy cửu tổ như thế chăng? Thản và Tài cùng im lặng. Thản rút trong túi ra điếu thuốc lá tiếp theo, rít một hơi căng đầy lồng ngực, rồi ngửa cổ lên trời mà phả khói. Hình như anh đang hồi tưởng lại người bố đã mất của mình. Quả nhiên, cửu tổ không bao giờ nhìn sai người. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trùng xuống, rồi Thản quay sang hỏi Tài. Vậy còn cậu hai, vì sao cậu lại cung kính Vu Sơn đến như thế? Tôi nghĩ thầy Hạ chẳng thể uy hiếp cậu, hoặc là ban cho cậu bất cứ thứ gì cả, tiền tài, quyền lực chẳng hạn. Thầy ban cho tôi nhiều hơn như thế. Thầy ban cho tôi sự bình an tuyệt đối. Thầy dạy tôi đạo làm người. Nói sợ cậu giận, nhưng tôi thấy cậu sống đâu có đúng theo đạo đức được trao dạy trên Phu Sơn chứ. Vì một lý do khác mà tôi trở nên như vậy. Thế rồi Tài ngập ngừng không nói nữa. Thắng lại hỏi, còn cậu, cậu có ai đi bảo vệ hay không? Có, tôi cũng sống để bảo vệ cho một người, nhưng mà người đó chỉ mang đến cho tôi toàn đau khổ. Cũng chẳng sao, kẻ tôi muốn bảo vệ hắn còn gây đau khổ lên cả nhà tôi nữa kìa. Nhưng đàn ông đã tâm niệm điều gì thì cứ thế mà làm thôi, không cần suy nghĩ thêm nhiều. Tài lại hỏi, nếu người đó đã thay đổi, không còn như xưa nữa thì sao? Thậm chí nếu người đó đã trở thành ác quỷ, trở thành kẻ sát nhân thì sao? Anh còn bảo vệ nữa hay không? Nếu không thể bảo vệ được cho tính mạng của hắn, thì tôi sẽ bảo vệ cho nhân cách của hắn. Nếu hắn thay đổi, tôi sẽ giết chết hắn để giữ gìn cho nhân cách của hắn. Tài biết Thản đang nói đến ai. Mối quan hệ của Thản và cửu tổ thật kỳ lạ. Vừa là kẻ thù, vừa là người thân. Còn anh, người anh muốn bảo vệ thì sao đây? Mối quan hệ của anh và người đó là cái gì? Thản tò mò hỏi. Người đó là gì của anh? Phải, là gì? Người đó có mối quan hệ như thế nào với anh đây? Anh đã chơi bời, đã phá phách của ông già không biết bao nhiêu là tiền của. Anh đã làm những việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của ông già. Nếu không vì tiền và khả năng quan hệ của ông ta đã lên xã và có khi làm lên huyện làm cán bộ từ lâu rồi. Anh đã phá hủy cuộc đời mình nhằm phá hủy đi danh tiếng của ông già, phá hủy đi tất cả để trả thù đời. Trong tư duy non nớt của anh nhiều năm về trước, anh những hằng mong rằng khi ông già không còn tiền nữa thì người đó sẽ bỏ ông già và quay về với anh. Nhưng mà không. Dù cho anh có tàn phá như thế nào, chẳng hiểu sao ông già vẫn không hết tiền. Như có một thế lực tâm linh nào đó luôn phù hộ cho ông ta trong việc làm ăn. Ông ta cứ làm là ra tiền, và người đó dù cho có việc gì vẫn chẳng bỏ ông ta. Người đó rốt cuộc là gì của anh? Là gì mà anh phải bảo vệ chứ? Đột nhiên có một bàn tay mềm mại đặt lên vai Tài. Tài giật mình quay ngoắt lại. Gương mặt đó, gương mặt mà anh đang mường tượng trong đầu, đang đứng trỏ mồm một phía sau anh. Một gương mặt xinh đẹp nhất trên thế gian này. Làn da trắng như sứ, đôi mắt buồn miên man. Khuôn mặt mà anh từng âu yếm, sao bây giờ xa cách đến như thế này? Cậu hai à, cậu ra ngoài lâu rồi, bố cậu bảo tôi đi kiếm á. Tài gạt tay Cát Phượng ra, chỉ vào đám người đứng lố nhố bên ô tô ở xa và nói, chó canh đậy ở cửa kia, mà ông già vẫn sợ tôi trốn sao? Cậu nên vào nhà đi thôi, chào hỏi khách khứa giúp cho bố cậu, buổi tiệc cũng sắp tàn rồi. Tài đột nhiên nắm lấy cánh tay Cát Phượng rồi nói, Cát Phượng, đối với cô, thì tôi là gì? Các Phượng nheo mắt nhìn Tài. Cậu Hai ban nãy có uống rượu tiếp khách không? Cậu nói gì vậy? Tài siết chặt tay hơn, nghiến răng nói lớn tiếng hơn. Là gì? Trả lời tôi đi. Âm lượng phát ra lớn đột ngột. Có vài người khách ở gần cửa cũng nghe được, cùng hướng mắt ra nhìn. Các Phượng nói, cậu bỏ tay tôi ra đã. Đây là chỗ đông người, giữ thể diện cho bố cậu chút chứ. Có gì về nhà rồi nói. Mắt Tài long lên sòng sọc. Tài nắm chặt lấy cẳng tay Các Phượng mà nói, nói đi, nếu cô không nói cho rõ thì không đi đâu cả. Cậu muốn nghe gì? Trả lời tôi đi. Trong lòng cô, liệu tôi có còn chút nào? Liệu tôi... Đột nhiên Các Phượng nhìn Tài bằng một ánh mắt sắc như dao. Các Phượng trầm giọng xuống, nói rít qua kẽ răng, bỏ tay ra. Hay là cậu muốn chết hả? Đột nhiên vẻ hùng hổ do chút men rượu tiệc của Tài tan đâu hết cả. Tài vội vàng bỏ ngay tay Các Phượng ra như một cái máy. Ngay cả Thản cũng bị giật mình bởi câu nói lạnh ngắt của Các Phượng. Thản vội nói, tôi với cậu Hai hóng gió chút thôi. Thế bây giờ im ngay, không phải việc của mày. Thản im bặt ngay. Các Phượng lại nhìn Tài. Cậu Hai, vào được chưa? Tài chẳng nói gì cả, vội vàng bỏ vào trong nhà hàng. Bây giờ Tài đi rồi, đột nhiên Các Phượng mới quay sang Thản nói, nghe đây thằng chó săn, tránh xa gia đình tao ra, mày hiểu chưa? Phu nhân hiểu lầm rồi, tôi chỉ là... Thản đột nhiên im bặt đi. Đôi mắt của Các Phượng đang nhìn anh chăm chăm. Một đôi mắt biết nói, sắc như dao, nhọn như kim, lạnh lùng như băng giá, và cũng giông tố như biển khơi. Thản nghe được rõ đôi mắt đó nói rằng, tao có thể giết mày ngay lập tức. Thản thấy toàn thân như bất động, da gà nổi khắp cả người, và mồ hôi bắt đầu túa ra khắp lưng. Giọng Các Phượng trở lại nhẹ bẩn đi, tao biết mày là ai. Đám giang hồ hay lượn lờ trước cửa nhà tao đều làm việc cho mày cả. Tao cảnh cáo mày lần này là lần duy nhất, tránh xa khỏi gia đình tao. Nếu không thì... Một tay đâm chém như cơm bữa, giết người như ngóe giống như Thản. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao trong giây phút đó, cảm thấy như lưỡi bị trút cứng vào bên trong, không nói được câu gì, đành đứng chết chân cho nỗi sợ xâm chiếm lấy toàn cơ thể. Cho Các Phượng bỏ lửng câu nói, quay người bước vào trong. Cô ta nhỏ nhắn, trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy trắng đơn sơ. Trên tóc cô ta cài một cái nơ màu trắng, nổi bật lên giữa đám người sang trọng lòe loẹt trong bữa tiệc. Cô ta như một nàng công chúa mộc mạc, như một đóa hoa bạch tuyết kiêu sa giữa đám bảy màu. Cô ta kỳ lạ và bí ẩn. Cô ta giống như một vị nữ thần vậy, có một sức cuốn hút đến ma mị, thảo nào mà khiến cho ông Tuấn dành cả người yêu của con trai mình. Nhưng mà rõ ràng ánh mắt của cô ta và cơ thể của cô ta có cái gì đó không bình thường. Màu trắng trên làn da và trang phục của cô ta làm cho Thản hình dung tới màu của sự tan tóc đáng sợ, và đặc biệt là cái ánh mắt trắng toát đầy ám ảnh đó. Chợt có người vỗ vào vai Thản, lôi anh ra khỏi dòng suy tưởng dư chấn. Thản quay lại, thì ra là thằng Hưng cá sấu. Nó cười phớ lớn. Mất hồn luôn rồi hả? Cô ta nhìn ngon đó chứ. Không phải giờ cái thằng trưởng thôn thì tối nay kiểu gì cũng chốt cái quà hàng này. cô ta nói gì đại ca vậy? Mày điều tra kỹ cô ta chưa? Trời, nghiệp vụ của em mà đại ca. Từ khi vô làng em điều tra hết cả tông môn ba đời của nhà thằng trưởng thôn rồi. Mà anh phu nhân là gái nông thôn chính hiệu, lớn lên trong làng từ nhỏ, cũng có vẻ hàm tiền đó. Hồi 17 tuổi thì cặp với cậu hai quý tử kia. Sau khi cậu hai đi học ở xa đó, cô ta ở nhà sợ cậu hai bị mấy con bảy màu diêm vúa trên phố hút hồn, nên nhanh chân đặt một suất trong nhà cậu ta luôn cho chắc. Bộ luôn ông bố chủ tài khoản luôn nè. Thế thôi hả? Ừ, thế thôi chứ còn gì nữa đâu anh. Về làm vợ ông trưởng thôn từ hồi đó tới giờ luôn. Cũng vì đi học về nghe tin ở nhà bị ông bố cướp mất vợ, mà cậu hai đâm ra chán đời, trụ chè cờ bạc cái gú tùm lum hết lên. Thản im lặng không nói gì. Bản năng của một tay lão luyện mách bảo anh rằng người đàn bà này có cái gì đó rất không bình thường. Như Thản biết, cô ta bị hội chứng da sứ và mắt sứ, sợ ánh sáng ban ngày, thường không ra khỏi nhà. Cô ta nhận len về thêu thêm tại nhà. Sao cô ta lại biết rõ Thản như thế? Thản quay sang nói: mấy thằng điều tra chỗ nhà ông Tuấn còn làm không? Anh yên tâm, kính như bưng, không ai biết gì hết. Người ta tưởng là kỹ sư đi khảo sát bình thường thôi. Đúng vậy, bọn này nghiệp vụ cao lắm. Ông Tuấn còn chẳng biết bị người của Phan Linh theo dõi nhất cử nhất động, thì tại sao các phường lại biết được? Mày cho rút hết bọn nó về đi. Dự án sắp triển xong tới nơi rồi. Thằng cha này ok, không có vấn đề gì đâu. Nó còn sắp lên chủ tịch xã nữa. Không cần giám sát cho phí nhân lực, giao cho chúng nó việc khác làm đi. Ừ, dạ anh. Sao à? Mấy này các sếp có hay xuống công trình hay không? Ừ, xuống suốt mà anh. Thường thì xuống đi lanh quanh rồi hỏi chuyện bộ kỹ sư bên đo lường với khảo sát địa chất thôi. Ủa chứ mà không nấu danh hả? Thì ai cũng có việc của người đó. Tao là trưởng phòng nhân sự, chứ không phải là sếp bên phụ trách thi công đâu, mà nấu với tao làm gì? Thằng nào phụ trách chung bên địa chất vậy? Thì thằng Hà đó. Mấy nay anh chẳng xuống quan tâm anh em gì hết. Nó đâu? Nó nghỉ ở chòi. Trình nó tuổi gì được mời bữa nay, nhưng mà nghỉ ở nhà như nó lại sướng. Anh thì do không thích đông đúc, chứ như em thích vô ăn với ngắm gái chết mẹ luôn, mà các sếp bắt đứng bên ngoài này trong xe nè. Ừ, gọi mấy thằng em đi, tới thăm thằng Hà chút, mua ít đồ ngon ngon với bia cho tụi nó đỡ tuổi. Việc này nhỏ thôi, khỏi báo cho chú Bảy. Mày chuẩn bị xe pháo các thứ đi, tao vào chào sếp một cái rồi ra đi liền. Ờ dạ, để em gọi mấy thằng đệ. Ở với cả mang cái đồ nghề đi. Ừ, dạ. Đi lại chỗ thằng Hà mà mang hàng đi chứ anh. Bảo thì cứ làm đi. Bây giờ Thản đi vào trong phòng, đảo mắt nhìn quanh tìm ông Bảy và ông Phan. Chợt vô thức, đôi mắt anh dừng lại ở cô gái ban nãy. Có vẻ buổi tiệc đã kết thúc rồi. Đồ tráng miệng đã được mang ra bên ngoài. Có bánh kem, sữa chua, hoa quả và kẹo ngọt cho lũ trẻ con. Thản đứng im lặng nhìn cô gái. Đôi mắt cô bây giờ trông thật hiền từ, thật khác xa với đôi mắt lạnh lẽo như mắt người chết ban nãy. Không phải mình anh, có nhiều người cũng đang nhìn vào các phượng. Ánh mắt của những bà mệnh phụ phu nhân dành cho cô ta có thể thể hiện rõ ý tứ trong hai từ: rẻ rách. Các phượng tay cầm một cái túi vải nhỏ, tay kia trút những cái thìa kem vào trong một cái túi bóng, rồi cho vào túi vải đó cùng với một vài quả táo. Sau đó cô lấy trên bàn vài cái kẹo mút cho vào trong túi áo riêng bên hông. Dù sao thì các phượng cũng không vừa mắt tất cả những người ở đây từ khi bước vào căn phòng này rồi. Đối với đàn ông, họ không vừa mắt vì chẳng hiểu tại sao một thằng già hạng bét làm ở thôn như ông Tuấn lại có thể có một người vợ đẹp đến như vậy. Tuy nhiên, những người đàn ông thì cũng tỏ ra lịch sự hơn bằng cách làm bộ như không để ý tới. Còn đối với phụ nữ, họ đã không vừa mắt và chẳng hề giấu giếm gì thái độ ghen tị với sự trẻ trung và kiêu sa của các phượng. nét cuốn hút và bí ẩn của người con gái thôn quê đó. Thế cho nên, có vẻ như đây là dịp tốt để thể hiện rằng cô ta chỉ là một con nhà quê bần tiện, còn lâu cô ta mới có thể học được cách cư xử của giới thượng lưu. Một bà quyền quý ngồi bên cạnh các vượng trên bàn ăn, trông thật sang trọng. Bà ta có cái bụng mỡ to béo và đôi môi thì đỏ chót, kẻ mày rất đậm, mái tóc được làm một cách hết sức cầu kỳ. Bà ta nở một nụ cười không rõ ý, ân cần hỏi: "Chị mang những thứ này về làm gì vậy?" Các phượng cũng nở một nụ cười hiền từ: "Mấy đứa bé nhà em thích kẹo mút với kem lắm, em mang một chút về cho chúng nó ăn. Em ở đây thì được ăn ngon như thế này, còn chúng ở nhà chỉ được ăn ít hoa quả héo thôi." Bà phu nhân ồ lên một tiếng, gật gù ra vẻ cảm thông, rồi nhìn sang ông Tuấn ngồi bên cạnh với ánh mắt dò xét. Ông Tuấn lúc bấy giờ cũng chỉ ngồi yên lặng, đầu hơi cúi xuống. Có vẻ ông cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động của vợ, nhưng chỉ lặng thinh không nói gì. Ông biết người ta đang nhìn ông hoài nghi lắm. Đường đường là một cán bộ thôn và là một người làm ăn giàu có, mà chẳng lẽ lại không mua được đồ cho lũ trẻ, để mẹ nó phải lấy đồ từ bữa tiệc mang về như thế hay sao? Nhưng người ta không biết rằng lũ trẻ nhà ông, chúng đâu có ăn như người thường. Chúng chỉ thích thức ăn mẹ mang cho thôi. Chỉ có một số ít, rất ít người trong bữa tiệc này biết rằng nhà ông Tuấn chỉ có 3 người, còn lại đều chẳng hề để ý tới. Chị đúng là hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam điển hình á, tần tảo vì các con đó. Đi ăn mà không quên mang phần về cho con ở nhà. Hiếm có mấy ai ở tuổi của chị, ở vị trí của chị mà nghĩ được như vậy. Tiếc là thằng con tôi nó lớn quá rồi, nó cũng không thích ăn đồ thừa. Nếu không thì chắc tôi cũng mang về cho nó vài miếng. Những người xung quanh nghe thấy thì cùng che miệng cười khúc khích. Các phượng im lặng không đáp lại những lời châm chọc đó. Cô cứ lặng lẽ làm công việc của mình. Rồi chợt có đứa bé con cỡ 5 tuổi chạy lại. Nó giơ lên một thanh kẹo dẻo trước mặt các phượng mà nói: "Cô, con thích ăn kẹo su su, cô đổi cho con thanh kẹo này được không?" Các phượng ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ bằng gương mặt hiền từ. Có vẻ cô phu nhân trẻ này rất thích trẻ con. Rồi cô khẽ hơi nghiêng nghiêng mái đầu sang phải, nơi chẳng có ai cả, rồi hỏi nhỏ thì thầm: "Con có đổi cho bạn không?" Có một tiếng vọng lại từ miền xa vắng. Ngoài các phượng ra thì chẳng ai nghe thấy. Cũng được. Các phượng vui vẻ lấy trong túi ra thanh kẹo su su đưa cho đứa bé. Nó liền giật lấy ngay từ tay các phượng. Thế nhưng nó không đưa thanh kẹo dẻo lại cho cô. Nó giật luôn, rồi cầm cả 2 thanh kẹo trên tay, cười vang lên: "Con thích ăn cả 2 cơ." Rồi quay người chạy biến đi, quấn vào sau đít một bà phu nhân đang bước lại, hình như là mẹ của nó. Các phượng ngồi lặng im ngơ ngác, ánh mắt buồn rầu. Bên cạnh các phượng, không khí tụ lại thành hình một đứa bé gái cực kỳ xinh đẹp. Nó nhìn theo đứa trẻ kia chăm chăm, cất giọng đầy bực tức: Thế là sao? Ăn cướp hả?" Bỗng có một thứ giọng khàn khàn từ dưới đất vang lên: "Ai ơi, nó cướp kẹo rồi." Hai Tuyết lặp lại: "Nó cướp kẹo mẹ cho tao rồi." Dưới đất hiện ra một con bé đang bò. Nó ngẩng cái mặt lên, cái mặt vàng bủng beo với đôi mắt thu lố lồi ra. Nó liếm lưỡi quanh cái miệng chảy đầy nước dãi. Chính là cu manh sáu hạnh. Nó nhè răng ra nói: "Hai, để em chặt tay nó lấy lại kẹo nha." "Để tao tự làm." Đoạn Hai Tuyết bước lên, rút từ trong túi áo ra một cây dùi nhỏ, trông như cây trầm. Bây giờ đứa bé kia bám lấy tay mẹ, cười ồ lên chăm chọc. Những người xung quanh cũng cười phá lên vì cho là trẻ con vô tri. Họ cũng biết thằng bé này là con của ông Chu, cán bộ phòng hành chính ở trên huyện. Mẹ nó chiều nó lắm, nó lại là công tử nhà giàu, nên nào có ai dám nói với nó câu gì bao giờ. nên tính nó ngủ ngược như vậy đã lâu rồi. Bà Chu mẹ nó bước lại, nở một nụ cười vừa thỏa mãn vừa như giả dối, mà nói với các Phượng: "Trẻ con chúng nó nghịch ngợm không biết, làm trò cho vui thôi. Cô đừng chấp cháu nó nha." Đoạn quay lại thằng bé nói: "Có mỗi cục kẹo mà con lấy làm cái gì? Trả lại cho cô đi, về mẹ mua cho hắn một hộp." Thằng bé nhe răng ra cười: "Không, con thích cục này à." Lì lợm, ngang tàn, đúng là trẻ con, chỉ biết đòi cho thỏa mãn. Có lẽ nó cũng chẳng ăn cục kẹo đó đâu, nhưng có lẽ nó ghen tị khi thấy các Phượng mang kẹo về cho con. Còn mẹ nó, phải rồi, mẹ nó đời nào mà thèm mang ba cái thứ này về nhà. Mẹ nó còn mua cho nó nhiều thứ xịn hơn, ngon hơn, nhưng mang đồ từ bữa tiệc về thì không bao giờ. Đó là cách cư xử hèn mọn, không xứng đáng với người tôn quý như bà. Nó không cần biết, nó ghen tị nên nó muốn đòi. Vậy thôi, trẻ con mà. Lại là trẻ con nghịch ngợm không biết gì, lúc nào cũng thế. Cứ là trẻ con thì mặc định là không có lỗi. Vậy lỗi cho ai? Một câu xin lỗi cũng không có. Thằng con nít thì đã đành, nhưng bà mẹ cũng cư xử như Phượng mất dạy. Thế mà cũng tự cho mình là bậc phu nhân tôn quý hay sao? Sao mà cái thứ mẹ bên con chầm chậm, nó hèn mọn đến thế? Các bà mẹ cứ chiều con, cứ bình con như thế, tới lúc nó chết đường chết chợ cũng đừng có kêu. Nếu không dạy được con thì để trời dạy hộ cho. Trẻ con nhà này cũng chẳng biết gì đâu, chúng nó cũng thích là giết thôi. Trẻ con mà. Bây giờ Hai Tuyết bước lên, nó cầm cái dùi xiên một nhát vào bàn tay thằng bé đang cầm kẹo su su. Thằng bé la lên một cái, buông rơi cả kẹo, rồi nắm lấy tay mà suýt xoa. Bà mẹ giật mình nắm lấy tay con, nói bồ bập: "Sao vậy con? Kiến cắn hả? Con đau không? Đâu mày xem coi." "Ủa da, có con gì vừa cắn." Thằng bé nhìn lại ở mu bàn tay, nổi lên một cái lỗ đỏ trông như vết kiến cắn. Như còn chưa thỏa mãn, Sáu Hành lại cất giọng nói: "Ai à, chặt đầu nó luôn đi." Hai Tuyết ngập ngừng: "Thôi, thế đủ rồi." Đoạn quay lại bên mẹ. Các Phượng vuốt ve mái tóc của con, nói với nó: "Con mẹ càng lớn càng xinh đẹp, càng hiền như mẹ." Hai Tuyết nghe thế thì vui lắm, rúc đầu vào lòng mẹ. Sáu Hành thở xì xì bên dưới đất, biểu môi nói: "Hiền quá à. Nhà này có con là xấu là ác thôi. May mà Hai mới hiền gần bằng mẹ thôi đó. Chứ hiền bằng mẹ nữa, chắc giết chết cả nhà người ta rồi." Các Phượng bước lại gần hai mẹ con nọ, đoạn cúi xuống nhặt thanh kẹo lên, đưa cho đứa bé rồi nói: "Cô cho con đó, con ăn đi. Viên kẹo này đắt lắm, bao nhiêu tiền cũng không mua được nó đâu." Đoạn nở nụ cười vô hồn. Đứa bé chợt cảm thấy sợ rùng rời, nó òa lên khóc ngay sau đó, gục đầu vào lòng mẹ nó mà khóc. Bà mẹ bực bội, toan định nói cái gì đó, nhưng bà ta im lặng, nhìn các Phượng đăm đăm, rồi chợt nói: "Thôi đi con." Thế rồi dắt tay đứa bé đi. Các Phượng mỉm cười vẫy chào hai mẹ con nọ. Mọi người thấy không còn chuyện gì, cũng từ từ tản ra, trao đổi vội những câu chuyện cuối cùng trước khi tiệc tàn. Thẳng quan sát tất cả từ đầu tới cuối, quả là ánh mắt của các Phượng có uy lực gì đó. Trẻ con thường rất nhạy cảm, thằng bé kia đã phải bật khóc ra ngay. Thẳng nhìn quanh, vẫy tay một cái, tức thì thằng Tuân bước lại. Thằng nói: "Hưng nó điện mày chưa?" "Dạ rồi anh." "Sao còn ở đây?" "Thì em cũng đớp nốt đã chứ. Khách về trống một tí, em tranh thủ vô làm cái đùi gà rồi đi liền." "Tao hỏi, nãy giờ mày thấy gì không?" "Dạ có, cái cô em gái đó xinh đẹp quá." "Mày tìm hiểu xem mẹ con nhà kia là người nhà ai, rồi theo dõi nó vài ngày cho tao, xem thằng bé có gặp vấn đề gì không." Tuân gật đầu rồi đi ngay. Bây giờ Thẳng đưa mắt đảo quanh, Cát Phượng đã ngồi về vị trí và tiếp tục nhặt nhạnh thứ này thứ nọ. Có lúc cô ta vươn tay tới đĩa bánh trái, nhưng ngập ngừng rồi rút tay về và đưa sang đĩa khác. Cứ như là có ai đó ở bên cạnh đang chỉ trỏ lựa chọn, bảo cô ta lấy thứ này thứ kia vậy. Thẳng lại đảo mắt, không chỉ có mình anh mà vẫn còn có những người khác cũng đang quan sát Cát Phượng chẳng rời. Cậu Hai Tài nãy giờ vẫn đứng đó theo dõi. Còn một người nữa, lão thầy Bùa Định Phúc cũng đang ngồi ở một cái bàn cách đó chẳng xa, mắt nhìn Cát Phượng chăm chăm. Thắng dần hiểu ra sự việc là cái gì rồi. Cát Phượng, người mà Tài ám chỉ ban nãy, chính là Cát Phượng. Nó không phải là người. Những suy nghĩ, những nghi ngờ của Thẳng biến thành kết luận chính xác. Khi sau vài ngày, thằng Tuân báo về là thằng bé kia về nhà, thì bàn tay chẳng hiểu sao tới hôm sau bị lở loét ra, rồi nhiễm trùng nặng. Ban đầu sưng lên thì tưởng là bị con gì cắn, cho nên nhà cũng chủ quan thoa sức cho bằng mấy cái thứ nước vớ vẩn. Tới lúc nhiễm trùng lên mới đưa đi bệnh viện, lúc đó thì đã muộn rồi. Thằng bé phải tháo mất một bàn tay tới cổ tay. Bà mẹ nó khóc hết nước mắt. Quả là một viên kẹo rất đắt đỏ. Muốn ăn được của cu manh thì một bàn tay có lẽ là còn may. Quý thính giả vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 18 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.